Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cuộc điện thoại là được rồi. Còn có những đồng nghiệp khác. Tiểu Mạn, con sẽ không nói với mẹ con không trở về New York chứ? Thực ra thì Bành Sai Su lo lắng chính là điểm này. Mà giờ khác này bà cũng bắt đầu lo lắng không ngừng. Con sẽ trở về. Cô phiền não không dứt. Không muốn ép con gái, bà chú ý tới tâm tình bất an. Cũng khó mà dứt bỏ kêu của cô. Huống chi chính bà cũng không phải là không có trải qua tuổi trẻ. Được rồi, mẹ sẽ đợi thêm vài ngày. Tiện thể gặp gỡ bạn bè cũ cùng thân thích. Là mẹ rút cuộc lui một bước. Mẹ, cảm ơn mẹ. Nếu như con không muốn trở về, mẹ có thể cưỡng ép áp giải con trở về sao? Con sẽ trở về. Được rồi. Cả ngày trưng cầu ở bên ngoài cùng người phụ trách của tập đoàn tài chính khác bàn bạc về công việc mua bán gia sản. Anh định bán đi phương tiện truyền thông và hãng khoa học kỹ thuật cho phía bên kia. Nếu như đàm phán được thành công, ít nhất sẽ có 2-3 tỷ vào doanh thu. Trước mắt, mục tiêu quan trọng nhất của anh chính là tiếp tục giảm bớt thiệt hại. Trở lại phòng làm việc của mình đã gần 10 giờ đêm. Ngày hôm nay anh vẫn tìm không được cơ hội gọi điện thoại cho Bành Tiểu Mạn. Mặc dù anh rất nhớ cô ấy, như là cô ép mình lấy công việc làm trọng. Lúc anh ngồi xuống ổn định, lập tức bấm máy điện thoại ở văn phòng cho Bành Tiểu Mạn. Đoán rằng nói không chừng cô vẫn còn ở đây. Nhưng điện thoại của cô vẫn không có thông. Bóng dáng của cô đã xuất hiện tại cửa phòng làm việc của anh. Anh lập tức cúp điện thoại. Quả nhiên là cô ở đây. Anh hưng phấn nói. Có muốn đi theo tôi ăn một chút gì đó hay không? Cô thấp giọng hỏi như là vẻ mặt buồn sầu thê thảm. Không có tệ như vậy chứ. Anh trực giác nói. Tôi không biết tâm tình của anh cùng tâm tình của tôi có giống nhau hay không. Không biết góc độ nhìn sự việc của anh cùng góc độ nhìn sự việc của tôi có giống nhau hay không. Cô có vẻ như là đọc hiệu. Cô thực sự muốn ăn cái gì đó sao? Ý thức điều chuyện nghiêm trọng, trường cầu hỏi thẳng. Không muốn. Vậy hà tất phải đi ra ngoài. Có chuyện gì có thể nói ở đây được rồi. Vì vậy cô đi vào, nhưng không có đi về phía bàn làm việc của anh. Người đã đi tới phía trước bức tranh treo ở trong văn phòng làm việc của anh. Dường như cô là một nhà giám định và ngắm nghía, giống như là đang chuyên tâm nhìn bức họa kia. Trường cầu đứng dậy, anh vốn không có quá lo lắng. Lúc này cũng bị nhiễm ủ rũ, thậm chí là tuyệt vọng của cô. Anh đi tới bên cạnh người của cô cùng nhau đứng trước bức hình, cùng nhau thưởng thức. Bành Tiểu Mạn vốn là thở dài. New York có rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật cùng với viện bảo tàng cỡ nhỏ. Tôi biết, tôi đã từng đến New York không dưới 6-7 lần. New York là một thành phố mê người, cô nói thêm. Tôi đồng ý. Tôi phải trở về. Cô nói ra khỏi miệng. Trường cầu không có nhảy dựng lên, cô không có phản ứng quá kịch liệt. Đây cũng là chuyện trong dự trù. Anh cùng cô biết rõ sớm muộn gì cô cũng sẽ trở về New York. Chẳng qua là giờ phút này thực sự đến thì anh cũng cùng cô ấy vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, sầu não như vậy. Rất nhanh sao? Anh qua loa nói. Mẹ của tôi không muốn cùng cha tôi xa nhau quá lâu, cô nói. Tôi phải trở về cùng với mẹ của tôi. Nhất định. Ý của anh là gì? Cô hỏi lại anh. Tôi là nói cô nhất định phải trở về New York hay sao? Anh vuốt vuốt sau gáy của mình, vẻ mặt có chút tức giận. Tính tự chủ của cô không phải là rất mạnh mẽ hay sao? Cô vốn là muốn làm gì thì làm. Nếu như cô không muốn trở về, tôi tin là cho dù có một đội quân đến cũng không mang cô đi được. Nói là nói vậy, nhưng... Trường cầu, vậy anh cho rằng tôi nên nói thế nào với mẹ của tôi? Cô không nhịn được cũng nổi giận. Tôi Đài Loan có công việc tốt, tiền lương là 2,5 vạn, biểu hiện tốt còn có thể điều chỉnh lương. Không phải tôi muốn cô nói như vậy, anh trợn mắt nhìn cô. Vậy cô bảo tôi nên nói như thế nào? Cô hướng về phía của anh thét lên. Tiểu Mạn, chẳng lẽ cô không thể nói? Cô gặp phải một người trong lòng của cô, sau đó... Sau đó tôi muốn ở lại Đài Loan. Tôi muốn bỏ lại mọi thứ New York. Muốn bỏ lại mẹ của tôi, cha của tôi. Ở lại Đài Loan bắt đầu lại từ đâu? Cô rất bất mãn cách nói của anh. Trường cầu không nói. Anh rất ích kỷ. Cô khàn giọng gào thét. Tiểu Mạn, vậy cô hy vọng tôi làm thế nào? Anh chịu đựng có tức giận sắp bộc phát trong lòng của mình. Bỏ lại sự nghiệp xa tộc còn đang hao tổn. Bỏ lại mấy trăm nhân viên. Sau đó đi cùng với cô quay trở về New York. Ở nơi nào không ăn qua khói lửa cuộc sống nhân gian? Không ai bảo anh không ăn khói lửa nhân gian. Nếu như tôi thực sự đi New York, vậy coi như là một loại trốn tránh. Tôi không thể không chịu trách nhiệm. Anh không chút thỏa hiệp nào nói. Anh có thể đem trụ sở chính thiết lập ở New York. Tại sao cô không thể ở lại Đài Loan? Nhờ là New York. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net